Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, dựa đỏ tựa thúy. Hoa thơm cỏ lạ vờn quanh, thiên kinh, đệ nhất bệnh viện, cao cấp VIP trong phòng bệnh, bốn cái hoàng gia bảo tiêu, vây quanh một nữ nhân tiến vào phòng bệnh, nữ nhân trong ngực. Còn ôm lấy một tái còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Nữ nhân này tuy nhiên ăn mặc phổ thông, thần sắc tiều tụy, trên mặt thậm chí còn treo không che giấu được hoảng sợ cùng bối rối. Nhưng vẫn như cũ không thể che đậy kín nàng yểu điệu uyển chuyển dáng người. Đường cong là lướt gợi cảm hình dáng, không giữ lại chút nào từ trên người nàng phát ra, mái tóc kéo ở sau ót. Lộ ra một trương trứng ngỗng hình tinh xảo ngũ quan, trắng, tích như ngọc trên da thịt, không có nửa năm điểm huyết sắc, nửa người trên màu trắng tay áo dài áo thun, bao vây lấy nàng tròn trịa sung mãn mây cong, thân dưới quần jean bó sát người, thì phác họa ra nàng vành cao rắn chắc thanh tú mông, vẫn như cũ một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại dài. Chân. Trên chân dẫm lên một đôi dính đầy nước bùn phấn sắc giày thể thao. Theo nàng ăn mặc phía trên, hoàn toàn có thể làm cho người nhìn ra được, nàng sinh hoạt trạng thái cũng không phải là rất lý tưởng. Nữ nhân này tên là Trương Hồng Ngọc, nàng trong ngực trẻ sơ sinh, chính là nàng cùng Hoàng Trùng kết hợp về sau sản phẩm. Trẻ sơ sinh chính đang say ngủ, cũng không biết mẫu thân hắn. Ngay tại kinh lịch một trận tâm thần bất định bất an dày vò. Lúc trước vì thông đồng Hoàng Trùng, ý đồ tiến vào Hoàng gia Môn Mi, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, trở thành Hoàng gia thiếu phu nhân. Trương Hồng Ngọc không tiếc bất cứ giá nào, làm ra tất cả vốn liếng, rốt cục để Hoàng Trùng tại trong cơ thể nàng gieo hạt thành công. Từ khi nàng mang thai về sau, Hoàng Trùng đối nàng như gần như xa, chẳng quan tâm, lại di tình biệt luyến, ngay trước mặt nàng, đem nàng nữ nhân ôm vào trong ngực, cái này khiến nàng đau thấu tim, mà Hoàng Đình Sơn càng là cho tới bây giờ không có đem Trương Hồng Ngọc để ở trong lòng. Trương Hồng Ngọc là nông thôn đến, tổ tiên tám đời đều là điển hình tiểu hộ nhân gia, tuy nhiên dáng người, dung mạo và khí chất đều vô cùng xuất chúng, nhưng Hoàng Đình Sơn căn bản chướng mắt Trương Hồng Ngọc, nhiều lần nghiêm khắc răn dạy Hoàng Trùng mù mắt chó, lại đem quý giá hoàng gia hạt giống gieo rắc tại Trương Hồng Ngọc thể nội, làm Hoàng Đình Sơn biết được Trương Hồng Ngọc hoài mang thai lúc này mệnh lệnh Hoàng Trùng cùng Trương Hồng Ngọc phân rõ giới hạn, đem bào thai trong bụng đánh rụng, không phải vậy lời nói liền đem Hoàng Trùng trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không cho phép về nhà. Hoàng Trùng vì có thể bảo trụ chính mình quyền thế địa vị, trong bóng tối cho Trương Hồng Ngọc một khoản nạo thai phí. Thế mà Trương Hồng Ngọc lại tại bệnh viện xếp hàng đăng ký lúc thừa cơ chạy đi, nửa năm sau, Hoàng Trùng mới nhận được tin tức nói, Trương Hồng Ngọc trở lại nông thôn nhà, vụng trộm đem hài tử sinh hạ. Hoàng Đình Sơn còn vẫn cho là Trương Hồng Ngọc bào thai trong bụng đã chết, sau đó cũng không có truy cứu Hoàng Trùng khuyết điểm. Thẳng đến hôm qua, Hoàng Trùng ở trên trời kinh phố đi bộ, bởi vì đùa giỡn thiên diện, từ đó bị thiên diện một chân đá bay, tại chỗ đánh mất nam nhân tôn nghiêm, dẫn đến hoàng gia vô hậu. Hoàng Trùng lúc này mới ấp úng hướng Hoàng Đình Sơn thẳng thắn nói. Trương Hồng Ngọc trong bóng tối sinh hạ hài tử, tuyệt vọng Hoàng Đình Sơn, nghe xong lời này, thoáng chốc vui mừng quá đỗi, tại chỗ an bài nhân thủ, tiến về hướng phía dưới tìm kiếm Trương Hồng Ngọc, nhiều lần trằn trọc, phí tổn đại nửa ngày thời gian, Hoàng gia bảo tiêu rốt cục mang theo Trương Hồng Ngọc mẹ con. Trở lại Thiên Kinh, đi vào bệnh viện, Hồng Ngọc, người rốt cục tới. Ngươi biết không có ngươi ở bên cạnh ta trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều là một ngày bằng một năm. Trời có mắt rồi, còn có thể để cho ta tại lúc còn sống, còn có thể gặp lại ngươi liếc một chút. Trên thân băng bó băng gạc Hoàng Trung, vừa thấy được Trương Hồng Ngọc đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy kích động, giãy giụa lấy theo bệnh trên giường xoay người ngồi dậy, muốn hướng Trương Hồng Ngọc bên này gần lại gần. Hộ tống Trương Hồng Ngọc đi vào Thiên Kinh Hoàng gia bảo tiêu. Cái này thời điểm, đã lặng lẽ lui ra phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hoàng Trung, Trương Hồng Ngọc cùng trẻ sơ sinh ba người. Ngươi đừng tới đây. Trương Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt, lộ ra một vệt phẫn nộ, trong mắt lóe ra lửa giận, vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, nghiêm nghị quát lớn: cái tên Vương bát đản ngươi, ngươi thật xin lỗi ta. Hoàng Trung không cách nào ngồi dậy, lại bành một tiếng ngã xuống tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, vung lên bàn tay, mãnh liệt quất lấy chính mình cái tát, than thở khóc lóc, diễn kỹ nổ tung giống như tình cảm dạt dào, hướng Trương Hồng Ngọc không ngớt lời biểu thị sám hối, khẩn cầu Trương Hồng Ngọc có thể tha thứ hắn nửa năm trước vô tình lãnh huyết. Còn luôn miệng nói từ nay về sau, nguyện lưu đem hết toàn lực bổ khuyết Trương Hồng Ngọc tổn thất. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Trương Hồng Ngọc đều còn không biết Hoàng gia bảo tiêu mang nàng hồi Thiên Kinh dụng ý thực sự là cái gì. Lúc này, làm Trương Hồng Ngọc trong lúc lơ đãng nhìn đến Hoàng Trung hai chân ở giữa băng bó thật dày băng gạc lúc, không khỏi tâm niệm nhất động, nghĩ đến một số đáng sợ sự tình. Nàng đương nhiên biết Hoàng Trung phong lưu thành thói, trêu hoa ghẹo nguyệt, hận không thể ngủ khắp thiên hạ mỹ nhân tác phong. Âm thầm nghĩ tới, lần này Hoàng Trung có phải hay không đùa giỡn không nên đùa giỡn nữ nhân, theo mà bị người phế bỏ đi cái chân thứ ba. Người nơi này là chuyện gì xảy ra? Trương Hồng Ngọc ổn định tâm thần, chỉ Hoàng Trung hai chân ở giữa, đỏ mặt hỏi. Tuy nhiên hai người coi là lão phu lão thê, nhưng thời gian thật dài không thấy, Hoàng Trung ở trong mắt nàng sớm đã thành người xa lạ. Hoàng Trung thở dài một tiếng, cũng không muốn giấu giếm Trương Hồng Ngọc, đem phát sinh ngày hôm qua sự tình hướng Trương Hồng Ngọc nói đơn giản một chút, bởi vì đã biết Diệp Thiên cùng Thiên Diện thân phận chân thật, hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối. Trình bày nội dung trên cơ bản chung với sự thật, ngươi là vì hài tử mới phái người tiếp ta trở lại Thiên Kinh. Trương Hồng Ngọc thở nhẹ một ngụm chọc khí, vẫn như cũ mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi: có thể đem dựa đỏ tựa thúy, hoa thơm cỏ lạ vờn quanh Hoàng Trung, mê đến năm mê ba đạo, câu dẫn lên nàng giường, chỉ bằng vào điểm này thì hoàn toàn có thể chứng minh Trương Hồng Ngọc tuyệt đối không phải một cái không có não tử nữ nhân. Giờ phút này, khi nàng nghe xong Hoàng Trung giảng thuật về sau, nàng nhất thời kịp phản ứng, minh bạch Hoàng gia dụng ý. Hoàng Trung cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Trương Hồng Ngọc lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng phải thừa nhận, gật đầu nói: vì hài tử, đồng thời cũng là vì ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi lưu lạc bên ngoài, để ngươi chịu khổ, về sau, ta sẽ không lại để ngươi cảm thấy nửa điểm ủy khuất. Liền Hoàng Trung cũng nói không rõ ràng, chính mình đối Trương Hồng Ngọc, đến cùng là thích, vẫn là chỉ coi Trương Hồng Ngọc là thành chữ tinh hộp. Thân thể ngươi phế, hoàng gia cơ nghiệp, không người kế thừa, cho nên ngươi mới đem ta tìm trở về. Trương Hồng Ngọc lạnh lẽo như đau ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Trung ánh mắt, mang trên mặt một vệt trào phúng cười lạnh. Ngươi chủ yếu là vì hài tử, thực ngươi hoàn toàn có thể phái người đem hài tử theo bên cạnh ta cướp đi là được, làm gì phải mang ta hồi Giang Thành. Trương Hồng Ngọc một câu nói toạc ra Hoàng Đình Sơn dụng ý. Cái này khiến Hoàng Trung không biết nên làm sao tiếp câu chuyện. Trong lúc nhất thời lại có chút làm nghẹn lời. Ha ha, họ Hoàng, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi hài tử còn tại thai nhi bên trong lúc liền bị ta giết chết. Trương Hồng Ngọc cố chấp quật cường ngửa mặt lên hừ lạnh, khi nàng ánh mắt lần nữa rơi trong ngực trẻ sơ sinh trên mặt lúc trắng tích gương mặt phía trên lại phủ đầy ôn nhu cùng từ ái. Đây là hài tử của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng trời giết hoàng gia, càng là nửa điểm quan hệ đều không có. Nói chuyện, Trương Hồng Ngọc ôm lấy hài tử, quay người liền muốn rời khỏi phòng bệnh, đi tới cửa sau lúc, thình lình phát hiện, chẳng biết lúc nào, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài khóa lại. Nàng từ bên trong căn bản mở không ra, nàng một trái tim, ngay tại dần dần chìm xuống dưới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.